Ma thú lãnh chúa, chương 513, thú hồn chiến sĩ, góc truyện audio.com, điệu múa của hắc ám đại tế tự thần bí mà cổ quái. Phối hợp với tiếng nỉ non trầm thấp tản mát ra một trận ba động linh hồn mịt mờ. Từ não môn của cửu đầu xà vương nhập vào cơ thể. Vừa vặn từng bước chế trụ chú ngữ điên cuồng của nó. Di, thiên ma vũ, nhìn đàn bướm bay múa nơi không trung của hắc ám đại tế tự. Dương Lăng nghi hoặc kêu lên một tiếng. Phương Tiêm Bia ở Vu Tháp tầng thứ 5 có rất nhiều bản ghi chép về linh hồn vu thuật. Trong đó có một loại vũ đạo tên là Thiên Ma Vũ. Có thể thông qua những động tác huyền ảo dẫn phát lực lượng thiên địa, mạnh mẽ công kích hoặc là trói buộc linh hồn của địch nhân, lợi hại vô cùng. Nếu kết hợp thêm ma cầm có khả năng nhiếp nhân hồn phách thì lực công kích càng thêm kinh khủng, có thể vô hình giết người. Đáng tiếc căn cứ theo giải thích nơi Phương Tiêm Bia, vô luận là Thiên Ma Vũ hay là ma cầm, tất cả đều chỉ thích hợp cho nữ tử tu luyện. Cho nên Dương Lăng cũng chỉ đại khái xem qua một lần. Không ngờ hắc ám đại tế tự cũng hiểu được loại vũ đạo này. Mặc dù động tác cùng thanh âm đều có một chút bất đồng, nhưng tại phương diện linh hồn công kích thì có cùng công hiệu. Chẳng lẽ, đại tế tự tu luyện một loại truyền lưu bên ngoài của thượng cổ vu thuật phân chi? Nhớ tới thượng cổ vu sư đã sớm biến mất tại Thái Luân Đại Lục, Dương Lăng trong lòng vừa động. Có lẽ từ trên người hắc ám đại tế tự có khả năng thu được tin tức và nơi hạ lạc của thượng cổ vu sư. T, nguồn truyền, truyện phun, dưới công kích như cuồng phong bạo vũ của hắc ám kỵ binh đại thống lĩnh, lại thêm công kích linh hồn của hắc ám đại tế tử. Cấm chú của cửu đầu xà vương cuối cùng đã bị cắt đứt. Sau khi rên rỉ một tiếng oán hận phát khởi tấn công điên cuồng, bạo liệt hỏa cầu cùng băng trùy các loại ma pháp công kích bắn ra phô thiên cái địa. Thậm chí còn phun ra một làn xú khí màu đỏ khó ngửi, còn có hủ dịch có thể hòa tan tảng đá trong nháy mắt, cường đại ma pháp. Hùng ác địa nhục bác, làm cho hắc ám tam cự đầu trong thời gian ngắn cũng không dám tới gần. Hừ, xem thử ngươi còn có thể vùng vẫy trong bao lâu. Hừ lạnh một tiếng, Dương Lăng cũng gia nhập vào hàng ngũ quần ẩu. Cấm thủy tinh khô lâu trong tay phát khởi từng đạo linh hồn công kích, cắn răng mở rộng độ dày cùng phạm vi bao phủ của tinh vụ, không tiếc hao phí đại lượng vô lực cùng tinh thần lực lại gia trì 64 lần trọng lực, làm yếu dần đi lực lượng và tốc độ của cửu đầu xà vương. Phốc, dưới sự yểm hộ của tinh vụ nồng đậm, hắc ám đại thống lĩnh ba bác tát từ trên cao đánh xuống, chuẩn bị một thương đánh vào kim sắc chủ não của cửu đầu xà vương. Nhất cử đánh tan tâm giáp bảo vệ thần cách của đối phương, nháy mắt cửu đầu xà vương cả người chấn động. Theo chiều sâu của cây thương hắc ám đại thống lĩnh đánh vào trên cửa não, máu tươi phun ra. Theo sát viên nguyệt loan đao của hắc ám đại trưởng lão vô thanh vô tức chém tới, ba một tiếng, chém bay bốn cái đầu bên trái. Dưới sự khống chế của Dương Lăng, tinh vụ nồng đậm làm giảm đi phạm vi thần thức dò xét của cửu đầu xà vương. Nhưng đối với hắc ám tam cự đầu thì không có chút ảnh hưởng nào, dưới tình cảnh trái ngược cửu đầu xà vương khổ không nói được, dần dần trúng những đòn nghiêm trọng của mọi người. Theo lượng máu tươi mất đi và từng loạt mãnh công đánh đến, thương thế trên người càng ngày càng nghiêm trọng, lực lượng càng ngày càng yếu. Góc truyện audio.com, tốc độ càng ngày càng chậm, tình thế đối với nó càng ngày càng không ổn. Là một đầu thần thú có thực lực trung vị thần đỉnh, nếu ở thời kỳ toàn thịnh, nó tuyệt đối nắm chắc có thể giết chết từng người trong hắc ám tam cự đầu hoặc là giết cả ba cùng lúc. Trong thời gian ngắn cũng không bị rơi xuống hạ phong. Đáng tiếc vì phải thông qua không gian liệt phùng, nó đã thương tích đầy mình, hao phí đi đại lượng thần lực. Sau đó lại bị Dương Lăng cùng huyết thiên sứ công kích, thương thế lại càng tăng lên, thực lực bị giảm rất nhiều. Bị mọi người vậy công khổ không nói nổi, đánh thì đánh không lại, chạy thì chạy không thoát. Sau khi hiểu được đại sự không ổn, cửu đầu xà vương phát khởi tấn công điên cuồng, ý đồ lao ra khỏi vòng vây. Đáng tiếc do trọng thương nên thực lực đại thối, không chỉ không trốn thoát được, ngược lại bị hắc ám đại thống lĩnh cùng đại trưởng lão nhân cơ hội đánh cho bị thương nặng. Trên người đầy những vết thương sâu đến xương, cái đuôi thì bị cắt mất một đoạn. Cánh thì bị bẻ gãy, kim sắc chủ não huyết nhục mơ hồ. Những cái đầu hai bên liên tục bị chém đứt. Dưới sự triệu hoán của cửu đầu xà vương, xà quần đã lui vào sơn cốc liền điên cuồng lao ra cứu giúp. Đáng tiếc dưới sự cản trở của cấm chế cùng đại quân ma thú của Dương Lăng đang công kích trước mặt, chết đi vô số. Nơi cửa sơn cốc máu chảy thành sông, khắp nơi đều là cự mãng bị cắt ra thành từng mảnh. Đi chết đi, mắt thấy cửu đầu xà vương hành động khó khăn, hắc ám kỵ binh đại thống lĩnh nhắm chuẩn thời cơ toàn lực đánh ra một kích chí mạng đến kim sắc chủ não của đối phương. Tốc độ nhanh vô cùng, lưu lại một loạt tàn ảnh cùng tiếng xé gió chói tai. Chỉ cần một thương này đánh trúng, cửu đầu xà vương tuyệt đối không tránh khỏi một kiếp. Chậm đã, để cho ta. Dương Lăng thi triển vu ấn, tại ngàn cân treo sợi tóc mang cửu đầu xà vương thu vào vu tháp. Một đầu thần thú thực lực trung vị thần đỉnh a, có cơ hội tốt như thế làm sao bỏ qua. Thuần hóa một tên mạnh như vậy, so với thuần hóa 100 đầu, thậm chí 1 vạn đầu siêu giai ma thú cũng tốt hơn. Có một đầu thần giai ma thú hộ thể thì càng nắm chắc hơn khi vào thám hiểm nơi thần ma mộ tràng cùng dị vị diện, có tin tưởng lớn hơn tìm ra được di tích cùng nơi hạ lạc của thượng cổ vu sư. Cửu đầu xà vương thực lực cường đại, khi nó không bị thương thì Dương Lăng cũng không dám mang một tên kinh khủng như vậy thu vào vu tháp không gian, nhưng đối phương bây giờ đã bị thương nặng, ý thức mơ hồ, tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Quả nhiên, sau khi liên tục uống vào sinh mệnh nước suối cùng nuốt vào đại lượng ma thú huyết châu, trước khi vô lực cùng tinh thần lực khô kiệt, Dương Lăng rốt cuộc cũng thuận lợi thuần hóa cửu đầu xà vương này. Cấp cho cửu đầu xà vương một bình sinh mệnh nước suối, rồi mang nó chuyển đến phía trước vô tháp để cho nó tắm rửa trong xương trắng mà khôi phục dần, Dương Lăng nhanh chóng rời khỏi vô tháp không gian. Dương Lăng huynh đệ, chẳng lẽ, ngươi ngay cả thần giai ma thú cũng có thể thuần phục? Thấy thân ảnh của Dương Lăng, Hắc Ám đại trưởng lão không thể tin lắc đầu. Vô luận là tại Thái Luân đại lục hay dị vị diện cũng có không ít triệu hoán sư. Nhưng có khả năng tu luyện đến lĩnh vực cảnh giới thì không nhiều lắm. Càng không cần phải nói tu luyện đến thần giai, cho dù thực lực cường đại như thượng vị thần cũng khó bằng thực. Gocchuyenaudio.com, lực bản thân mình mà thu phục được một đầu thần thú. Cho nên tại dị vị diện chính mình có được thần thú không người nào không phải là một cường giả. Nếu Dương Lăng vừa mới tiến giai lên hạ vị thần đã có thể thu phục một đầu thần thú trung vị thần đỉnh phong, vậy tiềm lực của hắn thực sự là quá kinh khủng. 1-2 đầu thần thú còn tốt, nếu thuần hóa cả ngàn vạn đầu thần thú thì lúc đó còn ai là đối thủ của hắn? Không biết, thuần phục cũng như gọi về thần giai ma thú có tỷ lệ thất bại rất cao. 1000 lần cũng không biết có một lần thành công hay không? Ai, nhìn Hắc Ám Tam Cự Đầu đang kinh ngạc, Dương Lăng trong lòng cảnh giác không muốn bại lộ quá nhiều thực lực của mình, giả vờ lắc đầu nói. Đại trưởng lão, ngài có biết con thần thú nào không, giới thiệu cho ta vài con đi. Giới thiệu vài đầu thần thú, Hắc Ám đại trưởng lão khóc cười không được, thần thú chứ có phải cải bắp đâu, ở đâu ra mà giới thiệu cho hắn vài con. Thần ma mộ tràng ở bên trong có rất nhiều ác ma, nhưng cũng có vô số ma thú, trong đó có cả thần giai ma thú. Nhìn ngươi không biết có hay không thực lực để thu phục. Hắc Ám kỵ binh đại thống lĩnh Ba Bác Tát cười cười, nhẹ nhàng gạt đi mồ hôi trên trán. Vì đối phó với cửu đầu xà vương đáng sợ đã bị trọng thương, hắn toàn lực ứng phó, không tiếc hao phí đại lượng thần lực. Mặc dù đều là trung vị thần, nhưng nếu không có đại trưởng lão cùng đại tế tự phối hợp, nếu cửu đầu xà vương không bị thương trước, hắn thật sự không có khả năng cùng đối phương đánh nhau. Vô luận là năng lực phòng thủ hay lực công kích, tên cự mãng này so với trung vị thần thánh đường đại trưởng lão còn lợi hại hơn. Gì, bên trong thần ma mộ tràng có rất nhiều ma thú. Nghe nói bên trong thần ma mộ tràng có rất nhiều ma thú, Dương Lăng cảm thấy kỳ quái, không phải đó là thần ma mộ tràng sao, sao lại có ma thú? Thần ma mộ tràng rất lớn, vượt xa tưởng tượng của mọi người. Chúng ta mỗi lần đi vào cũng chỉ là được chuyển đến bên ngoài mà thôi. Nhìn Dương Lăng nghi hoặc, nắm Hắc Ám quyền trưởng trong tay Hắc Ám đại tế tự nhàn nhạt cười cười, thần ma mộ tràng chính thức cũng không ở Bắc Bộ Băng Xuyên, chỉ có một truyền tống môn từ viễn cổ lưu lại thôi. Theo truyền thuyết, thần ma mộ tràng là một vị diện rất lớn. Diện tích to hơn Thái Luân đại lục mấy ngàn lần, thậm chí mấy vạn lần. Hắc Ám đại trưởng lão vuốt vuốt râu, dừng một chút rồi tiếp tục nói. Bên trong không chỉ có thượng cổ thần ma từ thời viễn cổ mà còn có rất nhiều nguyên sinh ma thú, trong đó sẽ có không ít thần giai ma thú. Càng đi sâu vào trong, các loại oan hồn cường đại ác ma cùng ma thú lại càng nhiều. Không có thực lực thượng vị thần, có khả năng đi quanh ở bên ngoài cũng đã tốt rồi. Nói cách khác, nhặt được thần khí của thượng cổ thần ma cùng thần cách ở trong đó so với đi xuyên qua không gian liệt phùng còn khó khăn hơn. Dương Lăng thất vọng lắc lắc đầu. Vốn, hắn đã chuẩn bị để khi đến thần ma mộ tràng sẽ nhân cơ hội kiếm 10 khỏa thần cách. Để cho đám người Thi Vô Vương, Hắc Long Vương nhanh chóng tiến giai lên thần giai. Bây giờ xem ra không dễ dàng như vậy. Thần khí của thượng cổ thần ma hay thần cách cho dù có may mắn gặp được thì còn phải xem người đó có năng lực giữ lại không nữa. Nhìn Dương Lăng thất vọng, Hắc Ám đại trưởng lão ý vị thâm sâu cười cười, bất qua, lấy không được thần khí và thần cách thì bắt vai con cao giai ma thú. Gocchuyenaudio.com, cũng tốt, ma thú bên trong thần ma mộ tràng bất đồng so với ở Thái Luân đại lục. Linh hồn năng lượng đặc biệt cường đại, sau khi dung hợp tinh hạch của chúng nó xong, tốc độ tu luyện của chúng ta có thể nhanh hơn, trở thành thú hồn chiến sĩ cường đại. Nếu có thể dung hợp với thần cách của một đầu thần thú bên trong thần ma mộ tràng, chỗ tốt càng vượt xa so với tưởng tượng của ngươi. Thú hồn chiến sĩ, nhìn nụ cười đầy ý vị thâm sâu của đại trưởng lão, Dương Lăng trầm ngâm suy nghĩ. Xem ra tam đại cự đầu lần này đến đây không chỉ là giúp mình đối phó với cửu đầu xà vương đơn giản như vậy. Ma thú lĩnh chủ, cách chương.